Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 767 chư vị. Sát vương không, lét sớt hòa thị bích cộng, thảo, là quạ tử, không phải vịt, bất quá, đại ly chán ghét ngươi có biện pháp nào đâu. Giống như là ngươi không thể hiểu được vẫn luôn xảo la hét muốn sát đại ly L, hiện tại. Đại ly cũng giết ngươi không thương lượng, cắt sát một tiếng. Hỏa quạ đã bị trực tiếp chặt đứt cổ. Toàn bộ đều bị lôi đình bao trùm. Sau đó, không có, sao có thể. Ta huyết thống. Phốc, quạ sát khó có thể tin lại bởi vì hỏa quạ bị đánh tan mà tâm thần bị thương nặng hộc máu thời. Điểm, xoát, một bó tùy ý lôi quang hiện lên thân thể hắn, bạo kích. 800 vân, cắt, tứ chi. Khoảnh khắc rời đi thân thể, quạ sát kêu thảm máu tươi phun tung tóe, bụng đau nhức, giây tiếp theo đã bị nào đó nữ nhân một tay ấn mặt, hung hăng từ không trung ấn xuống dưới, oanh, trên mặt đất tạp ra một cái hố, quạ sát trọng thương hấp hối, vì sao không trực tiếp giết chết, không giết ngươi, chỉ vì ngươi là thiên sơn cẩu, giết hay không, nàng định đoạt, nói xong. Đại ly ném đi trên tay máu tươi, từ trong hầm nổ bắn ra mà ra, lôi đình chi tốc, không khí bị cắt sắc bén tiếng động, hưu, như mũi tên nhọn, đại ly đã xa hơn siêu phía trước 5 lần tốc độ đi tới cự tượng trước mặt. Cự tượng phản ứng không cường, lại là cực kỳ cẩn thận người, ở đại ly đối quạ sát ra tay thời điểm, hắn cũng đã đổi thành thượng chính mình mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn, sau đó. Đường đại ly một quyền giơ lên, huyết mạch cự tượng rít gáo, rộng lớn khí thế tới. Vẻ mặt của hắn vẫn là lù lù biến sắc, lập tức hối hận chính mình vừa mới thế nhưng không có trốn. Oanh, không còn kịp rồi, đại ly tia chớp một quyền đã oanh ở mũi to thượng. Nhô lên mũi to trực tiếp ao hãm đi vào, cắt sát. Mặt bộ xương cốt ra nẻ oanh. Cự tượng thân thể cao lớn bay đi ra ngoài, trên người kia có thể nói có thể chống cự 800 nhiều mây. Công kích làn da ra nẻ, huyết nhục bạo liệt, cự tượng còn chưa rơi xuống đất. Đại ly một bên thân, tay phải thiên cơ câu ra, mũi kiếm đối thượng giả vân tử, một đối mặt. Giả vân tử liền cảm giác được ập vào trước mặt áp lực. Áp lực quá lớn, đủ để cho giả vân tử có loại bị liếc mắt một cái nghiền áp cảm giác. Cường đại, không thể địch nổi cường đại, thế cho nên giả vân chi căn bản vô pháp phản ứng lại đây. Đó là trước mắt quang ảnh chợt lóe, ngực một buồn, giây tiếp theo đó là trùy tâm chi đau. Xoát, đầu bay lên, phía dưới cự tượng đầu rách nát thân hình vừa vặn rơi xuống đất. Bị nhất kiếm chém tới đầu giả vân tử căn bản vô pháp ngăn trở đại ly bước chân. Xuyên qua, lôi quang vặn vẹo xuyên qua. Ở trong không khí tia chớp vặn vẹo, sở lóe chỗ, nhất kiếm chạm, thiết, quét, nhất kiếm 800 nhiều mây lực sát thương, quét ngang, một đám liệt vân sát thủ bị chém giết, phía trước kia hung tàn vô cùng. Vây sát đại ly, thậm chí tuyên bố muốn đem nàng phanh thây người. Giờ phút này nhìn đại ly một bước nhất kiếm 10 người, trốn, mau, trốn A tương đương. Lôi đình bão từ cuốn lên tới, hấp lực cuồn cuộn, kiếm tới, lôi tới, các ngươi mệnh, cũng đến đây đi, chém dưa sắt rau, chớp mắt khả năng, trọng thương uể oải quạ sát, một kích mất mạng cự tượng cùng giả vân tử, còn có kia không ngừng bị chém giết liệt vân sát thủ. Không có một cái có thể ngăn trở nàng bước chân, phía trước có bao nhiêu áp lực, hiện tại liền có bao nhiêu bôn phóng, sát sát sát. Đại ly toàn phương vị mở ra huyết tộc giết chóc hình thức. Mở ra nàng thành công cắn nuốt mọi người máu tươi sau phản kích chi lộ. Còn có ai có thể cản nàng? Nhưng là, phong kiếm có thể. Đường đại ly nhất kiếm đem một cái liệt vân đinh cấp sát thủ chém giết hai nửa. Đối phương thân thể ở nàng trước mặt phân liệt mở ra. Máu tươi bay là tả trước mắt, ong phong kiếm thanh phong trường kiếm chém giết mà đến. Hiện giờ đại ly, chỉ cần một người đã cũng đủ làm phong kiếm không hề băn khoăn đến động kiếm. Đương nhiên, cũng cần thiết hiện tại liền giết chết nàng. Nếu không lại khó áp chế. Đại ly, Đáng tiếc, Phong Kiếm nói như vậy, kia nhất kiếm cũng liền xuống dưới. Phong, mau, sắc bén. Đây là Phong Kiếm kiếm đáng sợ nhất địa phương, phía trước Đại Ly mở ra thất cấp thật mắt còn ứng. Đối đến có chút chật vật, có thể nghĩ hắn kiếm là thập phần, mọi người lo lắng không thôi. Bởi vì bọn họ đều đã nhìn ra, Phong Kiếm hiện tại là tuyệt đối nghiêm túc. Cũng ý nghĩa hắn là thật sự muốn toàn lực đánh chết Đại Ly, giây tiếp theo, keng. Phong Kiếm kiếm đốn ở Đại Ly trước người, đón đỡ. Thiên Cơ đón đỡ ở Thanh Phong Trường kiếm thượng, Phong Kiếm biểu tình không thể nghi ngờ là cực kỳ kinh ngạc, những người khác cũng là sững sờ, trang thấy không rõ ngươi kiếm. Nhưng là còn muốn rõ ràng chịu ngươi kiếm thương. Này thực cố hết sức, ngươi biết không? Đại Ly những lời này, giống như là một cái bàn tay ở Phong Kiếm trên mặt hung hăng phiến một cái tát sau còn nói tay đau. Quá giống nhau thiếu đánh, phía trước đã từng tự cho mình là sát Đại Ly nhưng dễ dàng. Hơn nữa, vẫn luôn ở rối rắm muốn hay không lấy cường khinh nhược Phong Kiếm đại đại giờ phút này. Trừng lớn đôi mắt, khó có thể tin, nhưng là lập tức đôi mắt phát lạnh. Mũi kiếm vừa chuyển, dõng dạc, ta giết ngươi dễ như trở bàn tay. Đỉnh cấp tam trọng kiếm tiên, ra tay, tất nhiên cũng là 1000 vân kiếm công. Chút thành tựu đỉnh cấp phong chi kiếm ý. Nhất kiếm cắt kiếm như gió nhận. Phong như kiếm. Xôn xao tương đương kiếm chảm không. Khoảnh khắc, hỗn loạn huyết khí đã tung bay 100 mét ngoại. Chớp mắt ngưng tụ thành nhân hình. Một bàn tay xuất hiện Trên tay có kiếm, kiếm khởi. Uy áp khởi. Cực hàn băng xương lan tràn. Huyết năng kích động, bình tĩnh chi cảnh hạ. Cảnh giới áp chế. Lực lượng bùng nổ. Sáu trọng nguyên lực hóa tông, kiếm quang như ánh trăng, nhất kiếm, thiên cơ đệ thập nhất, vạn diệt, nhất kiếm, diệt ngươi, trước mắt mạnh nhất nhất kiếm, oanh, nháy mắt xỏ xuyên qua trời cao, kiếm tốc, so Phong Kiếm kiếm càng mau, ác hơn, cùng sắc bén, Phong Kiếm chỉ tới kịp dùng Thanh Phong Trường kiếm chắn, hắn thế nhưng lưu lạc đến chỉ có thể chắn Đại Ly kiếm. Bồng, 1000 vân kiếm khởi, bào, ca tương đương trong tay Thanh Phong Trường kiếm phát ra chói tai rên rỉ thanh tương đương quanh mình. Phong mang huyết khí khủng bố đánh sơ xác, hỗn loạn, vô cùng hỗn loạn. Giây tiếp theo, Phong Kiếm bị nhất kiếm đánh bay, ngoặc kép chấm than, a thảo, vô luận có bao nhiêu người khiếp sợ, đều không thể ngăn cản. Phía trước đuổi giết Đại Ly vô cực hạn Phong Kiếm, giờ phút này bị Đại Ly nhất kiếm đánh bay. Mà này nhất kiếm, cũng ý nghĩa, Đại Ly đã là đỉnh cấp kiếm tiên. Mạnh nhất kiếm tiên chi nhất. Ha ha, đáng đánh. Hảo, quá hảo. 20 tuổi, đỉnh cấp kiếm tiên. Như vậy đến thành tích, phóng nhãn mặt khác quần vực đều là hiển hách lóa mắt. Bằng không giờ phút này Hỏa Hoa Vũ sẽ không lù lù biến sắc mặt. Hơn nữa chiều chính mình cấp dưới nặng nề hạ một cái mệnh lệnh, Vân Lâm quần vực không cho phép Nam Lâm xuất hiện một cái lực áp bọn họ quần vực thiên tài. Tuyệt đối không cho phép. Giờ phút này Hỏa Hoa Vũ là tuyệt đối lạnh nhạt. Chút nào không còn nữa đã từng đối Đại Ly gương mặt tươi cười. Cũng không còn nữa phía trước kiều tiếu, nàng là công chúa. Hết thảy lấy đế quốc ích lợi làm trọng. Cho nên, giết Đại Ly. Đây là nàng mệnh lệnh. Đại Ly ấn chuôi kiếm. Đem một chút còn bạo loạn tản mạn khắp nơi tại bên người huyết khí vân vê. Hình thành lòng bàn tay xinh đẹp huyết hoa, giả heo ăn thịt hổ là thực phiền toái sự tình. Cũng may, ta thành công, mọi người. Người kia giả chính là heo. Rõ ràng từ đầu bắt đầu chính là lão hổ được chứ. Chính là cuối cùng biến thành bá vương long mà thôi. Bất quá, ở Đại Ly vừa mới nói xong lời này thời điểm, nàng đó là lập tức bồi thêm một câu, bất quá tựa hồ. Có càng cường lão hổ tới, hoảng tương đương một cái tông sư. Từ nàng trên đỉnh đầu không một quyền oanh hạ. Dầm, tàn ảnh rách nát, cái này không động tông sư vừa mới bắt giữ đến hiểm tránh đi Đại Ly thân. Hình, trên mặt đã bị một người oanh một quyền. Thảo, chúng ta Kỳ Sơn quán người cũng có thể làm ngươi không động người khi dễ. Kỳ Sơn Quán Tông Sư nhóm đối với xuất thân không hảo nhưng là một đường nghịch tập thả trọng nghĩa. Khí Đại Ly là cực kỳ xem trọng. Trước mắt đó là nổi giận. Hai cái tông sư quyền cước tương thêm. Mặt khác một bên, Đại Ly thân hình lại là bỗng nhiên hóa thành khủng bố lôi quang. Ngang nhiên nhảy vào Doanh Hợi dưới trướng đại quân bên trong. Biêu. Biêu. Biêu. Kiếm bão táp. Nơi đi qua. Tông sư dưới. Chết hết. Chết. Kia huyết cuốn lên. Kia thế cuốn lên. Huyết mạch cự tượng khí thế càng thêm khủng bố. Nàng muốn giống phía trước giống nhau. Vẫn là, Danh Hợi nhìn từ vạn mét ở ngoài quét ngang đại quân kia hồng y bên trong. Nhìn nàng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình mắt. Nhìn nàng chớp mắt càng ngày càng gần mặt. Hắn trái tim, bị hung hăng lạc khẩn. Chẳng lẽ nàng là muốn, không tốt. Nàng muốn sát thái tử. Danh Hợi phía sau bạch diện nam tử rốt cuộc biến sắc mặt. Lạnh giọng kêu to, thái tử, mau, thái tử. Còn ở vào mãng chiến rất nhiều tông sư nhóm. Giờ phút này đột nhiên phản ứng lại đây. Nghiêng đầu vừa thấy. Nhưng không phải thấy được kia tư to gan lớn mật đến ở đại quân đàn trung xuyên qua. Thế như trẻ tre giống nhau. Nhằm phía thái tử. Vây sát. Tảng lớn đại quân tu sĩ điên cuồng vây sát hướng Đại Ly. Muốn ở bọn họ trước mặt đánh chết thái tử. Kẻ điên nằm mộng. Giết nàng. Sát. Gió nổi mây phun, tảng lớn sát thủ, binh lính, vẫn là không động các đệ tử, đều là điên cuồng sát hướng Đại Ly, đồng thuật, Xâm La địa ngục, đồng thuật, tứ phương Diêm La, thiên cơ, vạn người tông, tam phương Diêm La còn có chủ thể, đều là nhất kiếm hóa ra rất nhiều phi kiếm, đánh bay trước người tảng lớn người, mũi kiếm lại run lên. Thiên cơ, vạn diệt, bốn lần vạn diệt. Phốc phốc phốc, rất nhiều người diệt, bên người mọi người tan biến, thân hình hóa phi, huyết bão táp, công kích tới, nàng thân hình như lôi đình, xuyên qua, thẳng tiến không lùi, ở đại bạo đánh chết trăm người lúc sau, nàng xoay người, giơ lên tay trái phía trên, máu tươi chảy xuôi, là của nàng, vẫn là những người khác, bắt giặc bắt vua trước, chư vị, sát vương không? Thân ảnh của nàng trong trẻo, lại xa xôi, tựa âm công, phúc tán bình nguyên phía trên, mặc kệ là thiên hố bên trong, vẫn là nơi xa giết chóc thảm thống ngự nhiên đám người. Đều là ở trong nháy mắt nhìn về phía một chỗ kia vạn người giết chóc giữa sân. Cô đơn có một người, lấy một bộ hồng y, một phen kiếm, sát nhập trung tâm, hơn nữa ở muôn vàn công kích chung. Giơ lên tinh tế mà nhiễm huyết tay, nàng hỏi, chư vị. Sát vương không? Một cái chớp mắt an tĩnh, vô cùng an tĩnh, khoảnh khắc. Lại, sát, Danh Kiếm giơ kiếm, trên tay có huyết, phải giết. Giang Xuyên đám người cùng kêu lên hô ứng. Kia một hô ứng, trăm người. Không, là vạn người. Ít nhất vạn người hô ứng. Đó là Nam Lâm đệ nhất tuổi trẻ một thế hệ khôi thủ kêu gọi. Đó là vạn người hô ứng. Thanh Vân, Danh Kiếm Sơn Trang, Tiêu Tương, Mênh Mang, lại kiêu ngạo người, giờ phút này đều nhịn không được rít gào. Sát, giết cái này vương, giết hắn. Hơn nữa, ở hô ứng đồng thời. Chưa xong còn tiếp. PS, hôm nay thêm canh 1. Cảm ơn Let's Search đồng hài hòa thị bích. Hết chương.